Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 232, tàn sát mở ra. Phù Tăng đội ngũ đến địa điểm tập hợp sau đó. Inoue đại tá lập tức để binh lính chung quanh bắt đầu cảnh giới. Sau đó lại để cho bộ phận binh sĩ tùy tùng chính mình. Chậm rãi hướng về đất trũng trung tâm nhà gỗ nhỏ xuất phát. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Trong phòng có một bóng người quay lưng mà đứng. Cẩu tiên sinh, chúng ta đúng hẹn mà tới. Inoue nhỏ giọng địa hướng về có người trong nhà vấn an. Nhiệm vụ này ở trong quái vật đối với âm thanh cực mẫn cảm. Vẫn là nhỏ giọng một ít cho thỏa đáng. Nhưng mà có người trong nhà cũng không có đáp lại Inoue lời nói. Vẫn như cũ ngơ ngác đứng thẳng ở nơi đó. Inoue cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Phát hiện trước mặt người này là một cái silicone em bé. Chỉ bất quá hắn ăn mặc quần áo mang tóc giả trong lúc nhất thời không thấy được thôi. Inoue hơi nhướng mày. Bởi vì hắn phát hiện silicone em bé trước ngực có một tờ giấy. Hái xuống vừa nhìn. Trên tờ giấy viết như vậy một nhóm nói. Nhanh chóng rời đi. Nơi này đã bị Long Vương Điện phát hiện. Là cạm bẫy. Nhìn thấy hàng chữ này. Inoue mồ hôi lạnh chảy ròng. Long Vương Điện hung danh đã không cần nhiều lời. Như nơi này là cạm bẫy. Cái kia nhất định là thập tử vô sinh hiểm địa. Lui lại. Nhanh nhanh lui lại. Inoue lớn tiếng hô to. Sau đó lao ra nhà gỗ nhỏ. Bởi vì hắn đã nghe được trong nhà gỗ đếm ngược. Nằm xuống. 800 tên lính nhanh chóng nằm xuống. Nhưng mà trong nhà gỗ nổ tung cũng không có như kỳ truyền đến. Chỉ là có một trận dễ nghe tiếng chuông truyền vào mọi người tai nhiều. Đừng xem ta chỉ là một con cừu. Dương Nhi thông minh khó có thể tưởng tượng. Mọi người, đợi hơn 30 giây khoảng chừng. Trái phải, Inoue mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đứng dậy. Mà Tiểu Tuyên thì lại từ trong nhà lấy ra một cái loại nhỏ Bluetooth loa. Đại tá, chuyện gì thế này? Lẽ nào chúng ta bị cẩu khải lai chơi? Xem trong tay Bluetooth loa, Inoue cũng là đầu óc mơ hồ. Ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá chúng ta tạm thời rời đi nơi này tốt hơn. Giữa lúc Inoue chuẩn bị lúc rời đi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng súng. Tiếng súng hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Inoue mang theo binh sĩ nhanh chóng hướng về tiếng súng vang lên phương hướng chạy đi. Nhưng mà chính là hành động này để Phù Tăng quân đội thương vong 9 giờ 9 phần 10. Hoặc là nói, Inoue nghề này vì là mở ra nhiệm vụ lần này lần thứ nhất tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng, lựu đạn thanh, vô số âm thanh hỗn tạp cùng nhau. Inoue lúc này đã ngã vào trong vũng máu. Ngực của hắn trước có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Thành tựu lính võ trang đầy đủ. Ngực có thể nói là sức phòng ngự mạnh nhất địa phương. Áo chống đạn, băng đạn các loại tích lũy bên dưới. Ngoại trừ miệng lớn súng trường ngắm bắn có thể xuyên thấu loại này sức phòng ngự ở ngoài. Phổ thông súng trường căn bản là không có cách xuyên thấu. Nhưng mà chính là như thế cường sức phòng ngự. Bị quái vật kia một chảo. Vẻn vẹn chỉ là một chảo liền phá tan rồi sở hữu phòng ngự. Inoue ngã trên mặt đất. Nhìn mình binh lính bị một cái lại một cái tàn sát. Nếu là mới vừa chính mình hạ lệnh lui lại hoặc là phân tán chạy trốn còn không chỉ dừng lại tại đây. Thế nhưng hiện tại bị những quái vật này quấn lấy. E sợ cũng lại trốn không thoát. Những quái vật này không chỉ lực lớn vô cùng. Hơn nữa hành động phi thường nhanh nhẹn. Chúng nó đầu khá giống nhân loại. Thế nhưng không có mắt. Mở ra sau khi gặp có một ít lỗ thủng. Vậy hẳn là bọn họ thính giác hệ thống. Đơn giản điểm tới nói. Chính là đem một người phóng to gấp 2-3 lần. Sau đó tay chân kéo dài. Hủy bỏ con mắt cùng miệng. Ngón tay cùng ngón chân toàn bộ biến thành lợi chảo. Da rẻ thì lại biến thành cứng rắn sắc ngoài. Súng trường viên đạn đánh vào vật này mặt trên cũng là miễn cưỡng có thể phá vỡ. Căn bản không tạo được quá to lớn tổn thương. Muốn giết chết loại quái vật này. Trừ phi dùng lựu đạn hoặc là miệng lớn súng ngắm. Nhưng là tốc độ của bọn họ quá nhanh. binh sĩ muốn cầm lựu đạn cùng nó đồng quy vu tận đều không làm được. Cho tới súng ngắm nhắm vào. Ha ha, không rồi, cũng không còn cơ hội này. Ta phù tang đỉnh cấp sniper lần này cũng tới. Chỉ tiếc, hắn đã chết vào mới vừa quái vật tập kích bên trong. Chạy, chạy mau, phân tán chạy, không muốn phát ra âm thanh. Trên đất Inoue không ngừng mà giống to. Hắn muốn dùng tính mạng của mình cuối cùng dư quang vì là đội hữu hấp dẫn hỏa lực. Nhưng mà Inoue nghề này vì là cũng đưa đến hiệu quả dự trù. Cái kia 10 con quái vật bị Inoue âm thanh hấp dẫn. Điều này cũng vì là phù tăng còn lại vài tên dư nghiệt tranh thủ thời gian. Inoue, ha ha ha, 10 con, vẻn vẹn 10 con quái vật liền diệt ta phù tăng 800 tinh nhuệ. Chờ nhiệm vụ này hoàn thành thời điểm. Không biết này hơn 1 vạn người còn có thể còn lại bao nhiêu. Lợi hại nha, đụng với hơn 10 chỉ như vậy quái vật lại còn có thể sống sót. Thật ghê gớm, Cẩu Khải Lai một bên xem trực tiếp một bên đánh võ ngữ biểu thị chính mình hưng phấn tình trạng. Hơn nữa hệ thống còn có thể vô cùng chi kỷ mà đem hắn thủ ngữ nội dung phiên dịch cho phòng trực. Tiếp dân mạng xem, Cẩu Khải Lai rất cao hứng, nhưng là Phùng Dũng bọn họ không cao hứng nổi. Tôn Khai là đột kích đội viên, Phùng Dũng là sniper, Phương Thính Bạch là ẩn núp đội viên. Mới vừa tình huống bọn họ cũng nhìn thấy. Đối với loại quái vật này các hạng số liệu bọn họ cũng phân tích. Đối mặt loại quái vật này, chỉ có thể phục kích, không thể ngạnh địch, nhưng là muốn ở loại di động cao tốc này bên dưới đánh trúng quái vật. E sợ cũng chỉ có Phùng Dũng có mấy phần chắc chắn. Còn lại 2 người cũng chẳng có bao nhiêu nắm. Hơn nữa càng phiền toái chính là tiếng súng gặp hấp dẫn quái vật. Nếu là nhiệm vụ chỉ cần giết 1-2 con, Phùng Dũng mọi người phí một hồi tâm tư tự nhiên có thể hoàn thành. Nếu là 10 con khoảng chừng trái phải, cái kia e sợ chỉ có liều mạng. Nhưng là 100 con, coi như lại cho Phùng Dũng mọi người 3 cái mệnh bọn họ cũng giết không nổi. Hiện tại bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Cẩu Khải Lai tại sao phải gọi nhiều như vậy bia đỡ đạn. Bởi vì nhân số ít căn bản không hoàn thành được nhiệm vụ. Phù tăng 800 tinh nhuệ cũng mới liều rơi mất 3 con quái vật. Hơn nữa trả giá là 800 người chỉ còn lại 20 mấy người. Nhưng mà giết chóc cũng không có đình chỉ. Từ hình ảnh trên biểu hiện đến xem. Chỗ này đất trũng tiếng súng hấp dẫn càng nhiều quái vật. Cũng hấp dẫn đội ngũ của hắn. Đón lấy lại sẽ là một hồi đại tàn sát. Đang lúc suy nghĩ, Phùng Dũng đột nhiên bị Cẩu Khải Lai vỗ vỗ vai. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai đánh ra liên tiếp thủ ngữ. Đem trang bị mặc, cũng còn tốt ta có chuẩn bị. Cho các ngươi lấy vũ khí mới. Đánh xong thủ ngữ, Cẩu Khải Lai vung tay lên. 3 bộ khóa sát y xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa trước mặt đám đông còn có 3 thanh đường đao. Trước tiên để bọn họ tiêu hao một hồi. Thực sự không xong rồi chúng ta trở lên. Tuyệt đối không nên sử dụng súng. Lần này quái vật tổng số có 300 con. Mỗi giết 1 con hệ thống bên kia sẽ tự động bổ sung. Mọi người, ngươi tại sao có thể chấn định như vậy? 300 con nha. Hơn nữa mỗi giết 1 con còn sẽ tự động bổ sung. Nói cách khác chúng ta trước sau đối mặt đồng dạng số lượng kẻ địch. Càng thái quá chính là bia đỡ đạn không có bổ sung nha. Nếu như có 2 cái hèn mọn chạy trốn đi. Đây chẳng phải là nói còn lại quái vật muốn do chúng ta đến đánh chết. Chúng ta thật không nắm từ 300 con quái vật bên trong mở một đường máu. Mọi người cầm lấy trên đất đường đao. Bọn họ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đến thời điểm nếu là thật có mấy người bắt đầu trốn. Vậy bọn họ e sợ chỉ có lựa chọn hy sinh chính mình để hoàn thành nhiệm vụ này. Cẩu Khải Lai, ngạch, để bọn họ lại cảm khái một chút đi. Tạm thời không nói cho bọn họ biết ta biết quái vật nhược điểm. Tác giả đề ngoại thoại, thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngày mai sẽ có thể đem ghi nợ vạn càng bù đắp. Nói được là làm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.